Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2255, chương 2284. Một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua, Tả Gia lần này tính sai, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân cho hắn nữ nhân, lưu lại như thế cường đại thủ đoạn bảo mệnh, Tả Gia quá tự đại, giống như bọn hắn không phải chính diện đột kích. Mà là lặng lẽ ra tay tựu không giống với lúc trước. Không sai, dùng mấy cái kia nữ tử thực lực, căn bản không phòng được Tả Nhạc Hổ đám người đánh lén. Một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua, Tả Gia bỏ qua thời cơ tốt nhất, chỉ có thể lâm vào bị động. Đúng vậy a, Mạc Thanh Vân có lần này giáo huấn, lần sau tất nhiên sẽ tăng cường đề phòng. Tiếp xuống. Giờ đến phiên Tả Gia nhức đầu, muốn lấy như thế nào tiếp nhận Mạc Thanh Vân lửa giận. Nhìn thấy thế cục trong nháy mắt đảo ngược, xung quanh người đều nhịn không được thở dài, không nhịn được thay Tả Gia lo lắng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân lửa giận, đây chính là phi thường đáng sợ. Nhìn thấy Tả Gia người rời đi, Diệp Vô Ưu trùng nữ mới biểu lộ buông lỏng. Nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, giống như không phải tiếc kịp thời xuất hiện, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Vô Ưu tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhược Thủy ngồi tại Diệp Vô Ưu bên người, gương mặt xinh đẹp thật chặt kéo căng nổi lên, hỏi đến Diệp Vô Ưu ý nghĩ. Nghe được Nhược Thủy hỏi thăm, bên cạnh tiếc trung nữ cũng nhao nhao hướng Diệp Vô Ưu nhìn lại. Tại trung nữ ánh mắt dưới, Diệp Vô Ưu hơi do dự một chút, nhân tiện nói, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng Tả Gia chính diện chống lại. Sở dĩ chúng ta một khi rời đi Ngũ Lôi Thiên Hành Cung, mặc dù có Linh Khôi ở một bên thủ hộ, cũng là vô cùng nguy hiểm cử động. Đối với Diệp Vô Ưu phân tích, tiếc bọn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy nàng nói đến không có sai. Bởi vậy, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi Thanh Vân đến liền tốt. Diệp Vô Ưu phân tích một chút thế cục, nàng liền có một cái quyết định, dự định tiếp tục đợi tại Ngũ Lôi Thiên Hành Cung bên trong. Nghe được Diệp Vô Ưu lời như thế, tiếc trung nữ nhao nhao gật đầu đồng ý, cũng cho rằng dạng này là ổn thỏa nhất. Tại Diệp Vô Ưu trùng nữ chờ đợi lúc, liên quan tới Tả Nhạc Hổ đám người cử động, truyền vào Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, biết được Thanh Vân các tình huống, Tử Khuyết một mặt nặng nề biểu lộ, đi vào Mạc Thanh Vân bên người, đem Thanh Vân các tình huống nói một lần. Tả Gia, các ngươi rất tốt. Nghe xong Ngự Huyết báo cáo, Mạc Thanh Vân lập tức mắt lộ ra hàn quang. Trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, Tả Gia cử động đã nghiêm trọng chạm đến hắn giới hạn thấp nhất, để hắn không cách nào lại dễ dàng tha thứ đi xuống. Ngươi đến chủ trì khai tông đại điển, ta dẫn người đi một chuyến Thanh Vân Các, đối Tử Khuyết bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức dẫn người tiến về Thanh Vân Các. Mạc Thanh Vân đi tới Thanh Vân Các bên trong, hắn liền thấy Ngũ Lôi Thiên Hành Cung cùng thủ hộ bên ngoài Linh Khôi. Thấy được dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng lúc này mới triệt để buông xuống. Nhìn như vậy đến, Diệp Vô Ưu trùng nữ hẳn là không ngại chịu đựng lấy Tả Gia xâm phạm. Phát hiện Mạc Thanh Vân chạy đến, Diệp Vô Ưu trùng nữ liền đi ra Ngũ Lôi Thiên Hành Cung, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Lần này là ta sơ sót, đánh giá cao Tạo Hóa Tiên Cung lực trấn nhiếp, cũng đánh giá thấp Tả Gia lá gan. Đi vào Diệp Vô Ưu trùng nữ trước người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tự trách biểu lộ, hướng Diệp Vô Ưu trùng nữ xin lỗi. Nhìn vẻ mặt tự trách Mạc Thanh Vân, Diệp Vô Ưu trùng nữ nở nụ cười xinh đẹp, đối Mạc Thanh Vân trấn an nói: Thanh Vân, ngươi không cần quá tự trách, chúng ta đây không phải không có chuyện a. Các ngươi trước theo ta đi Tạo Hóa Tiên Cung, đợi tạo hóa tiên cung khai tông đại điển kết thúc, ta liền dẫn người đi san bằng Tả gia, cùng Diệp Vô Ưu trùng nữ trò chuyện một phen. Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị dẫn các nàng trở về tạo hóa tiên cung. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diệp Vô Ưu trùng nữ lập tức gật đầu, theo Mạc Thanh Vân hướng Thanh Vân các đi ra ngoài. Rời đi Thanh Vân các trước đó, Mạc Thanh Vân quét Lưu Khang bọn người một chút, liền đối với Vu Đức Hải bọn người phân phó nói, đem bọn hắn mang về tạo hóa tiên cung, dùng đan dược tốt nhất cho bọn hắn chữa thương. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân, Vu Đức Hải các loại chờ người lập tức lên tiếng, mang theo Lưu Khang bọn người hồi trở lại tạo hóa tiên cung. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người rời đi, Thanh Vân các bốn người cũng đều rời đi. Không ai dám đánh Thanh Vân các chú ý. Thanh Vân các đồ vật bên trong cũng không phải tốt như vậy mơ ước. Cho dù ngươi lấy được, cũng chưa chắc có mệnh đi hưởng dụng. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân đám người hộ tống dưới, Diệp Vô Ưu bọn người liền về tới tạo hóa tiên cung. Đem Diệp Vô Ưu bọn người thu xếp tốt, Mạc Thanh Vân sắc mặt tựu đen chìm, chuẩn bị đi tìm Tả gia tính toán sổ sách. Xem ra cần phải suy nghĩ một chút biện pháp, giúp Vô Ưu các nàng nhanh chóng tăng lên tu vi. Kinh lịch lần này tao ngộ, Mạc Thanh Vân trong lòng gõ cảnh báo, đến làm cho Diệp Vô Ưu bọn người có năng lực tự bảo vệ mình. Nơi này không thể so với tạo hóa đại lục bên trong. Ở trong đó thổ dân tu vi thấp, không cách nào uy hiếp được tạo hóa tiên cung người. Hy vọng tinh hà chi lộ bên trong có thể mang cho ta một chút kinh hỉ. Nghĩ đến Tần Đồ Ma nói tinh hà chi lộ, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ chờ mong, muốn ở bên trong có thu hoạch. Mạc Thanh Vân tự nói một phen, hắn liền tới đến tạo hóa tiên cung tiền điện, tuyên bố khai tông đại điển đến đây là kết thúc. Lúc này, đến thăm tạo hóa tiên cung các đại thế lực, đã biết rõ Tả Nhạc Hổ đám người sự tình. Tiếp theo bọn hắn liền đoán được, Mạc Thanh Vân tuyên bố khai tông đại điển kết thúc, hẳn là tìm Tả gia báo thù. Tuyên bố khai tông đại điển kết thúc, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, lập tức dẫn người phía bên trái ra chạy tới Tả gia nghị sự đại điện bên trong. Bởi vì bắt Diệp Vô Ưu trùng nữ thất bại, Tả Nhạc Hổ bọn người liền biết rõ một đạo báo tố muốn tới. Sau đó bọn hắn phải đối mặt chính là Mạc Thanh Vân đáng sợ lửa giận. Đang lo lắng Mạc Thanh Vân trả thù lúc, Tả Nhạc Hổ mấy người cũng đang mong đợi cái khác tám nhà có thể thân xuất viện thủ. Gia chủ, ngươi nói cái khác tám nhà hội sẽ đáp ứng xuất thủ tương trợ chúng ta sao? Theo ta thấy, xuất thủ tỷ lệ chỉ sợ không lớn. Tạo hóa tiên cung hiện ra thực lực quá mạnh, đều do Tả Hình cái kia đồ hỗn trướng. Giống như không phải hắn chọc giận Mạc Thanh Vân, cớ gì hội sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Giờ khắc này, ở Tả gia một số người trong lòng dâng lên một cỗ hối hận chi ý. Sớm biết cuối cùng biến thành loại cục diện này, bọn hắn nên mặc kệ Tả Hình chết sống. Ngược lại tốt, chẳng những Tả Hình không cứu được trở về, Tả gia mặt mũi không có bảo trụ, còn để Tả gia lâm vào tuyệt cảnh. Tốt, tất cả mọi người không nên gấp gáp, lẳng lặng chờ đợi Tả Sơn trưởng lão tin tức. Nhìn xem thần sắc khẩn trương mọi người, Tả Nhạc Hổ biểu lộ nặng nề, đối bọn hắn quát lớn một câu. Nghe được Tả Nhạc Hổ lời nói, mọi người lập tức ngậm miệng lại, thần sắc căng cứng ngồi xuống. Tại mọi người khẩn trương biểu lộ dưới, Tả Sơn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, mang theo một số người vào đây. Nhìn thấy Tả Sơn bọn người vào đây, Tả Nhạc Hổ lập tức biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Vương Hy trưởng lão, Lưu Cát trưởng lão cùng Tống Ngục trưởng lão nhìn thấy Tả Sơn bên người ba người, Tả Nhạc Hổ bọn người đều là biểu lộ giật mình. đối với cái này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ tới, đi theo Tả Sơn trở về người, lại là Vương gia, Lưu gia cùng người của Tống gia. Cái này chẳng phải là nói, Tả Sơn thuyết phục Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia, nguyện ý trợ giúp Tả gia đối phó Tạo Hóa Tiên Cung. Phải biết, Vương gia, Lưu gia cùng Tống gia, chính là tù nghiêu thành thực lực trước ba gia tộc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.